Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 thuận tay một cứu. Viêm Tự đã nhanh chóng phân tích phía dưới địa hình, thả người liền tưởng nhảy xuống đi, lại bị Đường Thời một phen túm chặt, đừng đi xuống, ta có thể cứu bọn họ. Viêm Tự cả giận nói, đừng thể hiện, theo ta đi, mau. Đường Thời túm hắn không buông tay, lúc này phía dưới lại truyền ra tới hét thảm một tiếng. Lại một người bị mặc ở chân nhện nâng lên lên, người nọ ở không trung giãy dụa hí, lớn tiếng kêu cứu, lúc này Viêm Tự cũng phát hiện vấn đề. Rõ ràng như vậy nhiều quỷ linh nhện giấu ở chỗ tối. Vì cái gì cố tình chỉ có một con ra tới công kích bọn họ. Hơn nữa không giống như là săn thực. Lấy đại hình quỷ linh nhện năng lực, nháy mắt giết chết bọn họ 6 cá nhân dễ như trở bàn tay. Vì cái gì muốn từng bước sát, còn muốn cố ý nhắc tới tới thị chúng. Thị chúng, Viêm Tự về phía sau lui một bước, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh cứu mạng. Cứu mạng a, cứu cứu chúng ta, tồn tại 3 người một bên mất mạng chạy như điên. Một bên liều mạng kêu gọi, Đường Thời suy nói. Phát hiện vấn đề sao? Nó là ở cố ý dẫn chúng ta thượng câu. Thức tỉnh giả thân thể đối chúng nó tiến hóa có lợi thật lớn. Còn không mau đi, Đường Thời đã nghe được tất tất tác tác bò sát thanh âm. Một khắc không đình, bỗng nhiên nhảy lên, nhảy đến đối diện kia đống trên lầu. Bọn họ vừa mới nhảy lấy đà, mấy chỉ đại hình quỷ linh nhện liền từ trên vách tường nhảy đi lên. Đáng tiếc phổ hụt, mỹ vị nhất con mồi đã đào tẩu, chúng nó vẫn cứ không buông tay, nhanh chóng đuổi theo qua đi. Đường Thời cùng Viêm Tự tốc độ bay nhanh liên hoàn nhảy lên. Không có thể chống đỡ mái nhà, bọn họ mới nhảy xuống, cất bước chạy như điên. Đại hình quỷ linh nhện theo ở phía sau đuổi sát không bỏ bọn họ không có hướng an toàn khu chạy, mà là bọc vòng chạy ra rất xa. Mới trốn vào một gian phong kín tầng hầm ngầm mơ siêu hai người đều mệt đến thở hồng hộc. Đường Thời lúc này còn không quên chế nhạo Viêm Tự một phen. Đừng đem dị tộc tưởng như vậy xuẩn, chúng nó thông minh đâu. Thiếu tá tiên sinh, ngươi chỉ số thông minh cư nhiên bại bởi một con đại con nhện, Viêm Tự không lời gì để nói. Chỉ có thể mặc cho Đường Thời chế nhạo, hắn xác thật xem thường dị tộc. Ai có thể nghĩ đến một con nhện còn có như vậy cao chỉ số thông minh. Cư nhiên dùng tới chiến thuật, một cái dụ dỗ, mặt khác chuẩn bị đánh lén. Quá con mẹ nó thông minh. Hai người trốn rồi đã lâu mới đi ra ngoài. Cẩn thận xem xét chung quanh, chưa thấy được truy binh. Lúc này mới nhanh chóng rời đi, hiện giờ lại tưởng nhẹ nhàng được đến nguyên năng tinh đã không có. Khả năng. Tam nhãn ma quái đã không ở này phụ cận xuất hiện. Nơi này trừ bỏ độc thi nhân cùng quỷ linh nhện ở ngoài. Còn có dài lang nhân, nhất khủng bố liền thuộc trung tộc, bọn họ trên đường gặp mấy chỉ lạc đơn thực thi trùng. Đường Thời không chút suy nghĩ, xông lên đi chính là một hồi sát, này đó thực thi trùng, đều là không cấp sinh vật, trong cơ thể có nguyên năng tinh, đồng dạng là không cấp. Thực thi trùng so tam nhãn ma quái muốn nguy hiểm nhiều. Số lượng nhiều không đối phó được, hai người đối phó mấy vẫn còn là có thể. Cũng may hai người sử dụng đều là thẻ bài vũ khí. Bằng không thật chém không mặc thực thi trùng cứng rắn trùng giáp lấy ra nguyên năng tinh lúc sau. Đường Thời còn đem thực thi trùng thi thể chế thành tài liệu tạp. Trùng tộc giáp xác cùng ngao đều là chế tác áo giáp cùng binh khí hảo tài liệu. Thực thi trùng ngao, độ cứng tuyệt đối cao hơn thời đại hòa bình binh khí. Dỡ xuống tới một cái, trực tiếp là có thể đương chủy thủ sử dụng, sắc bén lại cứng rắn, Viêm Tự vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn. Đường Thời đem mỗi cụ thực thi trùng thi thể đều chế thành thẻ bài. Cái này làm cho Viêm Tự phi thường kinh hãi, đoán không ra Đường Thời rốt cuộc nắm giữ nhiều ít còn không có bị người phát hiện kỹ thuật. Cái này làm cho hắn nhịn không được tự hỏi. Này đó chẳng lẽ thật sự đều là Mai gia tổ truyền bảo tàng mang đến chỗ tốt sao? Đường Thời đem thực thi trùng thi thể đều tạp hóa. Đem tài liệu tạp bỏ vào tiểu ô vuông. Nhìn tiểu ô vuông bãi thẻ bài. Bức thiết yêu cầu tạp bao chịu tài. bằng không một chương chương nơi nơi đều là, tuy nói đặt ở tiểu ô vuông sẽ không giật tán nguyên năng. Nhưng vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp, tiểu ô vuông rốt cuộc không phải chuyên môn chịu tải thẻ bài đồ vật. Chỉ có đem thẻ bài cất vào tạp bao, mới là chính xác nhất cách là mơ siêu hai người ở luân hãm khu lắc lư một ngày. Cũng không được đến mấy viên nguyên năng tinh, đành phải trở về đi, luân hãm khu càng ngày càng nguy hiểm, bọn họ không tính toán ở bên ngoài qua đêm, vẫn là trở về trụ tương đối an toàn, dọc theo con đường từng đi qua, chuẩn bị vòng đi, mật đạo trở về. Trên đường bọn họ nghe thấy cách đó không xa truyền đến dày đặc thương pháo thanh. Này đó thanh âm, từ mặt thế buông xuống liền không đoạn quá. Chỉ là không có một lần giống như bây giờ dày đặc quá. Trừ bỏ thương pháo thanh, còn có thể nghe thấy người tiếng quát tháo, Viêm Tự dừng lại bước chân. Nhìn phía cái kia phương hướng, bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện. Đường Thời bước chân không đình, ngữ khí lãnh đạm, xảy ra chuyện cũng không phải ngươi có thể giải quyết, ngươi lại không phải chúa cứu thế. Nhiều ngươi thiếu ngươi không khác nhau, hồn âm thú tiếng hô truyền đến. Dung trời động mà, giống như cuồn cuộn tiếng sấm, xa xưa núi non trùng điệp, Viêm Tự không có lại do dự. Hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi, Đường Thời tức giận đến mắng to. Đó là cuồng bạo khủng thú tiếng kêu, ít nhất đều là lục cấp, ngươi đi chỉ có thể chịu chết. Phòng tuyến thượng binh lính không được triệt thoái phía sau, dẫn đầu là một cái liên trưởng, hai ngày này quái vật càng ngày càng nhiều. Mắt thấy chính mình binh đã chết một đợt lại một đợt. Gấp đến độ ngoài miệng nổi lên một vòng lưu lưu phao. Bọn họ này đã là đệ nhị phòng tuyến. Lại triệt lập tức muốn đánh tới đại bản doanh. Phía trước kia nói phòng tuyến phỏng chừng là giữ không nổi. Lửa đạn thanh đã ngừng. Vừa mới truyền đến kia thanh thú giống. Tràn ngập phẫn nộ cùng thô bạo. Đây là chuẩn bị bốn phía tàn sát điểm báo trước a. Liên trưởng rất xa thấy một cái hình thù kỳ quái sinh vật hướng bên này chạy tới. Trong chốc lát đứng thẳng chạy vội, trong chốc lát tứ chi chấm đất, hắn lập tức giống lên, chuẩn bị xạ kích, cần phải muốn đem kia quái vật ngăn lại tới. Thông tín viên, thức tỉnh giả tiểu đội còn không có tới sao? Thông tín viên lớn tiếng nói, đã qua tới, ở trên đường, thực mau liền đến, liên trưởng tiếp tục giống to. Lại thúc giục, nhanh lên, kia sinh vật càng ngày càng gần, hình thể khổng lồ, nhìn ra đứng thẳng lên phòng trưng có 3 mét cao, thân mình giống hùng, nhưng so hùng gầy nhưng rắn chắc tấn mãnh đến nhiều, tứ chi chấm đất khi, hành động phi thường linh hoạt, phần đầu giống lợn rừng nhưng trường một chương lang miệng, răng nanh đâm ra hạ răng ngoài, hai lỗ tai nhọn nhọn dựng ở đầu hai sườn. Diện mạo phi thường hung ác, nó cả người màu đen lông tóc như cương châm giống nhau dựng ở trên người. Đánh sâu vào quá một đạo phòng tuyến, làn da thượng chỉ là có chút tổn hại, có thể nghĩ kia quái vật da lông có bao nhiêu cứng rắn, cuồng bạo khủng thú tiến vào tầm bắn. Binh lính lập tức xạ kích, trong lúc nhất thời lửa đạn dày đặc, ngay cả như vậy một con hung mãnh quái vật tốc độ cũng giảm bớt. Giống giận đánh ra ven đường tổn hại kiến trúc, lợi dụng thép hòn đá trọng thương xạ kích binh lính, cuồng bạo khủng thú phi thường có lực lượng, hai cái bóng đá đại hòn đá nhẹ nhàng liền chụp lại đây. Đạo thứ hai phòng tuyến trong khoảng thời gian ngắn bao phủ ở, hòn đá vũ, hạ. Đội hình thực mau bị quấy dày, không ít binh lính bị hòn đá tập trung, đương trường liền ngã xuống, liên trưởng cũng thực ngạc nhiên. Không nghĩ tới một con quái vật cư nhiên như vậy thông minh. Hắn cũng dự đoán được bọn họ chưa chắc thủ được này nói phòng tuyến. Quát, còn chưa tới sao, một chiếc quân dụng ô tô ngừng lại. Từ trên xe lập tức nhảy xuống 5 người, chung quanh binh lính lập tức hưng phấn lên. Là đệ tam thức tỉnh giả tiểu đội, Chu Huy đội trưởng tới. Thật tốt quá, bọn họ rốt cuộc tới. Như vậy quái vật, cũng chỉ có thức tỉnh giả mới có thể đối phó rồi. Chúng ta thắng định rồi. Chu Huy mang theo 4 người đi tới. Kia liên trưởng chào đón. Vội la lên, Chu đội trưởng ngươi nhưng tính ra. Nơi này giao cho các ngươi, Chu Huy điểm điểm đầu. giao cho chúng ta đệ tam thức tỉnh giả tiểu đội là được. Mọi người đều đừng cất giấu, đem bản mạng tạp lấy ra tới, chuẩn bị chiến đấu. Binh lính bình thường nhanh chóng lui về phía sau, đem chiến trường để lại cho thức tỉnh giả tiểu đội. Chu Huy dẫn đầu lấy ra chính mình bản mạng tạp, thực thể hóa, một phen rìu to xuất hiện ở trong tay. Những người khác cũng đều thả ra chính mình bản mạng tạp, xông lên đi chiến đấu. Chỉ có Hoắc Hải tốc độ chậm nhất, chậm gì gì theo ở phía sau. Bọn họ rốt cuộc vẫn là xem nhẹ cuồng bạo khủng thú thực lực. Mới vừa một cái đối mặt, kia quái vật một móng vuốt đánh ra, trực tiếp nháy mắt hạ gục một vị thức tỉnh giả. Chu Huy sừng sốt, hét lớn một tiếng, lui về phía sau, bảo trì khoảng cách. Dư Mai, viễn trình xạ kích, là, Dư Mai theo tiếng, nàng là đệ tam thức tỉnh giả tiểu đội chung duy nhất một vị nữ tính. Vận khí thực hảo, được đến một phen nguyên năng súng lục, lấy tự thân nguyên năng vì viên đạn. Nguyên năng đạn lực sát thương tuyệt đối cao hơn bình thường viên đạn rất nhiều lần, Dư Mai nghe. Theo mệnh lệnh, bắt đầu dùng nguyên năng súng lục tiến hành xạ kích, cuồng bạo khủng thú hình thể thật lớn, cả người da lông đều thực cứng rắn. Liên tính là nguyên năng đạn đánh vào trên người cũng không thấy hiệu quả ở phía sau triệt trong. Quá trình, lại có một người thức tỉnh giả bỏ mạng, Chu Huy không nghĩ tới. Hôm nay gặp được dị tộc sẽ như vậy cường đại, cận chiến hung hãn không nói, lực phòng ngự còn như vậy cao, này muốn như thế nào đánh? Chu Huy quay đầu liền thấy đứng ở người sau Hoắc Hải. Trong lòng có khí, Hoắc Hải, ngươi bản mạng tạp còn cất giấu làm gì? Mau lấy ra tới, Hoắc Hải nhíu mày nói, Chu đội trưởng, thỉnh cầu chi viện đi, này quái vật không phải chúng ta có thể đối phó. Nháy mắt hạ gục hai vị thức tỉnh giả, chúng ta đi lên cũng là chịu chết, vẫn là lui đi, quân đội bồi dưỡng chúng ta không phải làm chúng ta hưởng lạc. Thời khắc mấu chốt phải có tác dụng, Chu Huy giận mắng, Hoắc Hải không nói, nghĩ thầm lại có tác dụng cũng muốn có mệnh mới được a, đội trưởng. Dư Mai đã chịu đựng không nổi, nàng lợi dụng nguyên năng đạn ngăn chờ quái vật đi tới tốc độ. Chính là nguyên năng đạn tiêu hao chính là nàng tự thân nguyên năng. Không phải vô cùng vô tận, Chu Huy không có thời gian giáo huấn Hoắc Hải. Cùng ta cùng nhau sát đi lên. Chu Huy hét lớn một tiếng, dẫn theo rìu vọt đi lên. Tiếc nuối chính là, vừa đến cuồng bạo khủng thú trước mặt, rìu còn không có huy lên, đã bị một móng vuốt chụp phi, giống viên đạn pháo giống nhau tạp tiến bên đường tổn hại vật kiến trúc. Sinh tử không rõ, Hoắc Hải vừa thấy, nào còn dám tiến lên, quay đầu liền trở về chạy. Dư Mai một nữ nhân, thấy kia quái vật xông tới, cũng chỉ có thể từ bỏ xạ kích triệt thoái phía sau, dừng lại tại hậu phương. Các binh lính đều trợn tròn mắt, bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc không gì phá nổi thức tỉnh giả. Đối mặt này con quái vật cư nhiên bất kham một kích. Trong khoảng thời gian ngắn liền bỏ mạng hai người, Chu đội trưởng cũng sinh tử không rõ, thức tỉnh giả đều chạy, bọn họ này đó người thường còn có đánh trả chi lực sao? Đáp án cần thiết là không có. Liên trưởng Cao Kiện vừa thấy tình huống không ổn, lập tức hạ lệnh, thề sống chết bảo vệ cho đạo thứ hai phòng tuyến. Bọn lính đành phải lại lần nữa bưng lên thương, bắt đầu xạ kích. Cuồng bạo khủng thú vọt vào đám người, bạo ngược huy động sắc bén thú chảo, một móng vuốt đi xuống lập tức có thể chụp chết hai ba cá nhân. Chảo đánh, cắn xé, cuồng bạo khủng thú như vào chỗ không người, Cao Kiện còn ở gào giống, muốn tử thủ phòng tuyến. Hết chương.